Anh Hùng Chí, Quy, 1 chương 6, Thiết Kiếm Trấn Thiên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi được một đêm, sức người còn chịu đựng được nhưng ngựa đã đi không nổi. Linh Âm nói. Thả đám gia súc chúng ta dùng cước bộ. Ngũ Định Viễn nói, đại sư, nếu thả những thớt ngựa này, chỉ sợ Côn Luân Sơn càng dễ dàng tra ra hành tung chúng ta. Linh Âm trầm ngâm nói, dựa vào nhận định của thí chủ, nên làm sao cho phải. Ngũ Định Viễn nói, giết chúng rồi bỏ xác lại trong cốc sâu chính là thượng kế. Linh Âm miệng đọc Phật Pháp, lắc đầu không thôi, nghiêm nghị nói. Ngũ thí chủ, vạn vật chúng sinh đều là ngang hàng, làm sao có thể tùy tiện khai sát giới. Lão nạp không thể đáp ứng. Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, liền cùng chúng tăng chạy đi. Lại qua nửa ngày, tới giữa trưa thì mọi người đã uể oải không chịu nổi, khó nhọc cất bước. Chợt thấy xa xa có một tòa phủ đệ to lớn, chính là Thiết Kiếm Sơn Trang, vài gã tăng lữ trẻ tuổi cao giọng hoan hô, dìu nhau đi tới cửa chính. Ngũ Định Viễn cất cao giọng nói, Tây Lương Bộ Khoái Ngũ Định Viễn, cầu kiến cư sĩ Lý Trang Chủ. Qua một hồi lâu, một gã nam tử bộ dáng như quản gia mở cửa, Ngũ Định Viễn tới phía trước đem thẻ chúc mà chỉ quan cho hắn đưa cho quản gia, nói. Chúng ta được Bạch Long Sơn chỉ quan đại sư dẫn tiến, tới bái phóng Lý Trang Chủ, nơi này có thẻ chúc do đích thân chỉ quan đại sư viết, thỉnh cầu trình lên Trang Chủ quý trang. Quản gia kia tiếp nhận thẻ chúc xoay người đi vào. Ngũ Định Viễn thấy tiếng bước chân của nhẹ nhàng như thân có võ công, nghĩ rằng. Thiết Kiếm Sơn Trang, nhất định không đơn giản. Chỉ qua chốc lát quản gia kia đi ra, nói. Trang chủ Tệ Trang có lời, các vị, mời vào. Ngũ Định Viễn cùng Linh Âm liếc nhìn nhau một cái, sóng vai đi vào. Đi tới khách sảnh, chỉ thấy trạm trổ giường cột nguy nga lộng lẫy, bài biện thật là xa hoa. Một lão nhân mặt mày hồng hào cao lớn bước lại nghênh tiếp, đây hẳn là Trang chủ Lý Thiết Sam, quả nhiên nghe lão nói. Tại hạ Lý Thiết Sam, vị nào là ngũ bộ đầu? Ngũ Định Viễn đi ra phía trước nói. Tại hạ Tây Lương Ngũ Định Viễn, quấy nhiễu sự thanh tĩnh Trang chủ, thật là áy náy. Song Phương lập tức ngồi xuống, gia đình một bên đưa lên điểm tâm, mọi người đói bụng một ngày một đêm, nhao nhao ăn uống. Rõ là một đám đại hòa thượng lại như quỷ đói, chúng gia đình không khỏi kinh ngạc. Lý Thiết Sam đang định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Linh Âm, khuôn mặt hồng nhuận lộ vẻ kinh ngạc, hỏi. Các vị đại sư này tĩnh tu tại bào tự nào, ngũ bộ đầu có thể giới thiệu cho lão phu hay không? Ngũ Định Viễn biết Linh Âm không muốn quan hệ cùng nhiều Lý Thiết Sam, nhất thời không biết đáp lời ra sao. Linh Âm không muốn làm khó Ngũ Định Viễn, lại càng không quen nói dối Lý Thiết Sam, liền thản nhiên nói. Lão nạp thiếu lâm Linh Âm, bái kiến Lý thí chủ. Ngũ Định Viễn nghe Linh Âm thản nhiên nói lai lịch thì cả kinh, Lý Thiết Sam khi xưa là cựu bộ nộ Thương Sơn, sao có thể cùng thánh tăng danh môn chính phái cùng ngồi dự tiệc. Chỉ sợ hai người một lời không nói đã động thủ. Ai ngờ Lý Thiết Sam nghe xong hai chữ Linh Âm, đột nhiên gật đầu thản nhiên nói. Thì ra là Linh Âm đại sư giá lâm, đại sư thiên tính từ bi, ta vốn ngưỡng mộ đã lâu, ở nơi này tạ tội nghênh đón chậm trễ. Ngũ Định Viễn nghe lão nói khách khí cũng không dám chậm trễ, chỉ là âm thầm đề phòng. Tăng chúng thiếu lâm ngày đêm bôn ba, lúc này sớm đã uể oải không chịu nổi, còn ngồi hoặc đứng đều là do nỗ lực chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiết Sam thấy tăng lữ trẻ tuổi mệt mỏi, phân phó gia đình mang đi nghỉ ngơi, bản thân thì xin Linh Âm, Ngũ Định Viễn hai người cùng đến thư phòng nghị sự. Ngũ Định Viễn lúc này lo lắng, liền thấp giọng nói. Đại sư, ta thấy chúng ta nghỉ một đêm rồi liền đi, không nên đa sự. Linh Âm nói, nhập gia tùy tục không nên cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Vừa nói đi vào thư phòng, Ngũ Định Viễn thấy lão thản nhiên như thế, đành phải theo vào. Tiến vào thư phòng, Lý Thiết Sam ngẩng đầu hỏi. Ngũ huynh đệ, ngươi làm sao có được thẻ chúc kia? Ngũ Định Viễn đem sự tình Côn Luân Sơn cướp tiêu diệt môn, hắn lên Bạch Long Sơn cầu kiến chỉ quan, về sau bị Côn Luân Sơn đuổi giết nói sơ lược lại một hồi. Lý Thiết Sam thở dài, lắc đầu nói. Chỉ quan a chỉ quan, lão phu sớm đã là một phế nhân, ngươi cần gì phải kéo ta xuống nước? Ngũ Định Viễn thấy thần sắc đơn độc của lão, vội nói. Không dối gạt tiền bối, nguyên là chỉ quan đại sư không muốn xen vào việc của người khác, nhưng may mắn là. Cửu Châu Kiếm Vương, Phương Đại Hiệp đã để mắt tại hạ, liền bày cho người ban thưởng cho ta túi gấm, tại hạ mới được thẻ chúc này. Hắn nghĩ, Cửu Châu Kiếm Vương, lai lịch cao thế nào, chỉ cần nói ra uy danh chắc chắn sẽ giúp ích không ít. Quả nhiên Lý Thiết Sam nghe bốn chữ, Cửu Châu Kiếm Vương, nhất thời chấn động toàn thân, lão lại lấy ra thẻ chúc thấp giọng thì thầm, Thiết Kiếm Phong cốt khí vẫn còn, bất phụ tình kết nghĩa nộ thương. Chúng huynh đệ a, mọi người đã 20 năm không gặp. Lão xuất thần chỉ chốc lát, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị, lớn tiếng nói. Ngũ huynh đệ, Lý Mỗ từ lâu không hỏi chuyện đời, chỉ là Côn Luân Sơn kiêu ngạo như thế, thù mới hận cố cùng tính một lượt, ta há có thể thúc thủ bàng quan. Hai vị yên tâm, ta nhất định phải quản chuyện này. Ngũ Định Viễn nghe lão nói như vậy thì vừa mừng vừa lo. Mừng chính là Lý Thiết Sam nguyện ra tay tương trợ, hy vọng giữ mạng nhiều hơn mấy thành, lo là Lý Thiết Sam từng là thổ phỉ xuất thân bất chính. Thiếu nợ ân tình của lão, nói không chừng tương lai vô cùng hậu hoạn. Nhưng lúc này tánh mạng nguy ngập, sao có thể chọn ba lấy bốn, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thiết Sam hỏi, Ngũ huynh đệ, lần này cao thủ Côn Luân Sơn nào tới? Ngũ Định Viễn không rõ về tình hình Côn Luân Sơn, không cách nào trả lời. Linh Âm tiếp lời, lão nạp hai ngày này giao thủ cùng Côn Luân Sơn, trong đó một người tên là Kiếm Ảnh Tiền Lăng Dị, vô hình kiếm ảnh trên tay hắn có điểm in. Lý Thiết Sam cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này còn chưa chết sao? Dựa vào một thanh kiếm cùn lêu lổng trên giang hồ, không ngờ còn chưa bị người ta làm thịt, lần này hắn nếu có lá gan đến sơn trang ta Dương Oai, lão tử sẽ làm cho hắn kiếm ảnh, biến mất vô hình vĩnh viễn. Lý Thiết Sam tựa hồ thù hận sâu đậm cùng Côn Luân Sơn, vừa mở miệng đã đầy tức giận. Linh Âm cũng nói, Tiền Lăng Dị không khó đối phó, kẻ mà lão nạp lo chính là hai người kiếm Hàn Kim Lăng Xương cùng kiếm cổ Đồ Lăng Tâm. Lý Thiết Sam nói, hai người này võ công không kém, hơn nữa Kim Lăng Xương kia khi xưa lão phu từng giao thủ qua mấy lần, hừ. Bất quá cũng không tính là cái gì. Ngũ Định Viễn nghe ngữ khí nói chuyện của Lý Thiết Sam, coi như 10 phần nắm chắc đối phó được đám người Kim Lăng Xương, Đồ Lăng Tâm, Tiền Lăng Dị, trong lòng liền nghĩ. Lý trang chủ này khẩu khí thật lớn. Sau một lúc lâu, Lý Thiết Sam lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sư, ngươi còn giao thủ cùng người nào Côn Luân Sơn? Linh Âm lắc đầu nói, không có, chỉ có mấy người kia. Lý Thiết Sam ừm một tiếng, gật đầu nói, chỉ cần Trác Lăng Chiêu không tới, mọi chuyện đều có thể xử lý. Linh Âm Ngũ Định Viễn nghe khi lão nhắc đến Trác Lăng Chiêu, âm thanh có điểm run rẩy, hiển nhiên vừa là hưng phấn vừa là kiêng kỵ. Hai người đều lấy làm kỳ, không biết tại sao lão khinh miệt đối với những người khác trong Côn Luân Sơn, lại coi trọng Trác Lăng Chiêu như thế. Ngũ Định Viễn hỏi, nghe Lý Trang Chủ nói, thực lực Trác Lăng Chiêu rất cao sao? Lý Thiết Sam lắc đầu thở dài nói, nếu Trác Lăng Chiêu đích thân ra tay, chúng ta căn bản không nên đánh, sợ rằng còn phải đào tẩu suốt đêm. Linh Âm đã giao thủ cùng đám người Côn Luân Sơn, tự nghĩ dựa vào công lực của mình, hơn nữa còn thêm. Thiết kiếm cửu thức của Lý Thiết Sam chống đỡ môn nhân Côn Luân, không dám nói là tất thắng nhưng bảo trụ mọi người tánh mạng thì thừa sức. Lão thấy vẻ mặt Lý Thiết Sam có điểm lo lắng, nhịn không được nói. Lý thí chủ đúng là Côn Luân Sơn cao thủ đông đảo, nếu lão nạp đơn độc so chiêu cùng đám người Kim Lăng Xương, Đồ Lăng Tâm thì không nói. Lúc này hợp lực hai người ta và ngươi coi như Trác Lăng Chiêu đích thân đến cũng chưa hẳn đại bại thiệt thôi. Thí chủ cần gì dầu dĩ như vậy? Lý Thiết Sam mỉm cười, nói. Đại sư, so võ công của ta và người thì thế nào? Linh Âm suy tư một hồi, biết Lý Thiết Sam lấy kiếm pháp cương mãnh mà nổi danh, trong lòng tính toán lát nữa, nói. Ta và ngươi ngang ngửa nhau. Lý Thiết Sam nói, đại sư quá mức cất nhắc tại hạ rồi, nếu ta động thủ cùng đại sư, đại khái chống đỡ được hơn 500 chiêu sẽ thua. Linh Âm chắp tay trước ngực nói, tí chủ quá khiêm nhường. Lý Thiết Sam nói, thời điểm này, ta còn thuận miệng chuyện phiếm sao? Lão trầm ngâm một hồi, nói. Không dối gạt hai vị, ta từng động thủ qua cùng Trác Lăng Chiêu, chỉ là không qua một cái này. Tiếp theo dựng thẳng một đầu ngón tay. Linh Âm nghi ngờ nói. 1000 chiêu, Ngũ Định Viễn lại nói. 100 chiêu, thanh âm hai người trở nên khô khốc. Lý Thiết Sam lắc đầu, Linh Âm cùng Ngũ Định Viễn cùng kêu lên. 1 chiêu, giọng nói đã lộ vẻ hoảng sợ. Lý Thiết Sam lại lắc đầu, nói. Không phải 1 chiêu, là 1 kiếm, ngay cả 1 chiêu chưa từng qua, thắng bại liền phân. Linh Âm mặc dù tu vị thâm hậu, lúc này cũng bất giác nói. 1 kiếm, buồn cười, Lý Thiết Sam cười khổ nói. Thật sự là 1 kiếm, sau đó liền đem chuyện năm đó đã qua kể lại. Năm ấy Lý Thiết Sam mới tới Tây Lương, xuất phát từ một việc nhỏ đã động thủ cùng môn hạ đệ tử Côn Luân, đả thương không ít người. Mấy ngày sau, Kiếm Ảnh, Tiền Lăng Dị liền cùng trưởng môn Trác Lăng Chiêu đến đòi lại món nợ. Lúc ấy Lý Thiết Sam nghe thấy Trác Lăng Chiêu ngoại hiệu là Kiếm Thần, liền rất tức giận, liền muốn Trác Lăng Chiêu bỏ đi ngoại hiệu này. Lý Thiết Sam cũng là danh gia sử kiếm, dùng một cây đại thiết kiếm vừa nặng lại dày, dài hơn gấp đôi kiếm bình thường, nội lực cương mãnh tụ vào thân kiếm. Những kiếm khách lấy nhanh lấy xảo thủ thắng, dưới tay lão đều chịu không được 10 chiêu, lại có người ở trước mặt lão tự xưng Kiếm Thần, Lý Thiết Sam lấy ra đại thiết kiếm, tưởng rằng đối phương sẽ dùng binh khí. Ai ngờ Trác Lăng Chiêu chỉ tiện tay bẻ một cành liễu, dùng cành liễu vô cùng mềm mại để đỡ Thiết Kiếm Cừu Thức vô cùng cương mãnh. Lúc ấy Lý Thiết Sam liền nói với Trác Lăng Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu trời sinh tí lực kinh người, nội lực cũng có chỗ độc đáo bí mật, nếu ngươi nhất định muốn chết, chớ trách ta không nhắc nhở trước. Một đời thanh danh liền đem công lực toàn thân quán trên thân kiếm, ra sức chém xuống. Linh Âm biết Lý Thiết Sam từng chặt đứt một quả chuông lớn, oanh động thiên hạ. Không rõ tại sao lần này lão thảm bại, liền hỏi. Hắn dùng cành liễu điểm trúng huyệt đạo trên người của thí chủ. Lý Thiết Sam lắc đầu. Linh Âm lại nói, hắn dùng nhu kình hóa giải thiết kiếm của ngươi, lại dùng trường lực đả thương ngươi. Lý Thiết Sam không nói, tìm một cái hộp gỗ lớn trong thư phòng, mở ra nói. Đại sư tự xem đi, chỉ thấy trong hộp có một thanh đại thiết kiếm dài tới 8 thước, thân kiếm đã rạn nứt, mũi kiếm bị toác ra một cái khe, bất ngờ trong đó có một đoạn liễu nho nhỏ. Ngũ Định Viễn cùng Linh Âm liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều hoảng sợ. Nên biết dùng cành liễu mềm mại đón đỡ thiết kiếm bình thường, võ công đã kinh thế hãi tục. Lại dùng cành liễu non mềm ngăn cản thanh đại thiết kiếm nặng 450 cân trước mặt ra sức một chảm, thậm chí đánh cho thân kiếm vỡ ra, có thể nói là không thể ngờ được nội lực tinh thuần như vậy. Linh Âm nghẹn họng chân chối, hỏi, người này niên kỷ chừng bao nhiêu? Lý Thiết Sam nói, râu tóc đều đen, khoảng tầm 50, tựa hồ còn trẻ hơn Kim Lăng Xương vài tuổi. Ngũ Định Viễn hỏi, Lý Trang chủ động thủ cùng người này đã bao lâu? Lý Thiết Sam nhớ lại một lát, nói, 3 năm trước đây, khi đó ta đến Tây Vực tìm một bằng hữu không gặp mà lại gặp hắn. Linh Âm cầm lấy một tờ giấy trắng trên bàn, hít một hơi thì tờ giấy trắng đang uốn lượn mềm mại lại giống như vật sống, dần dần thẳng lên, lộ vẻ linh mẫn do âm linh dùng nội lực quán chú vào. Chỉ thấy lão dùng kình lực đánh xuống, phách, một tiếng liền cắm vào cạnh bàn. Bàn này được chế từ đàn mộc cứng rắn, Linh Âm dùng giấy mỏng có thể chém vào mặt bàn, công lực thật là kinh người. Lý Thiết Sam đưa tay đặt giữa bàn, truyền nội lực vào. Linh Âm thử lại một lần, lần này giấy mỏng vỡ tan nhưng góc bàn cũng bị chém một khe. Lý Thiết Sam nói, công lực đại sư quả nhiên phi phàm. Linh Âm lại thở dài nói, công lực Trác Lăng Chiêu vẫn còn trên ta, xem ra chỉ có sư huynh của ta xuất mã, mới có thể đấu cùng hắn. Mọi người im lặng không nói, đều biết nếu là kiếm thần, Trác Lăng Chiêu đích thân đến đây, trận này 8 phần đại bại. Ngũ Định Viễn đột nhiên nói, đại sư, không biết viện binh của quý phái khi nào thì đến. Linh Âm bấm tay tính toán, sư huynh đệ lão nạp ở tại Tung Sơn Bồn Viện, không người nào biết ta ở chỗ này, nếu biết mà xuất phát từ Tung Sơn tới đây thì cần khoảng 20 mấy ngày. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, đám người Côn Luân Sơn đuổi giết chỉ là một mình ta, ta cần gì đại sư bọn họ kéo xuống nước. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói, đại sư, Lý Trang chủ ta nghĩ Côn Luân Sơn muốn truy sát chỉ mình ta, tại hạ cáo từ, đem chúng dẫn đi là xong. Linh Âm lắc đầu nói, ngũ thí chủ Côn Luân Sơn tàn sát Thiếu Lâm đệ tử ta, lão nạp há có thể không quản. Huống chi thí chủ có tâm nhân hậu, lão nạp càng không thể để ngươi bị đám ác nhân đó sát hại. Lý Thiết Sam cũng nói, ngươi là khách do lão hữu chỉ quan của ta dẫn tiến, lão phu có chức trách bảo toàn cho ngươi, không nên nói lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Định Viễn thấy hai người nghĩa khí sâu nặng thì không khỏi cảm động, những định kiến về Lý Thiết Sam tan sạch, thầm nghĩ. Cũng được, hai người bọn họ đối đãi như thế, Ngũ Định Viễn ta hôm nay tận số nơi đây cũng không uổng. Hắn hành sự chững chạc, luôn luôn tính trước làm sau, rất ít mạo hiểm. Nhưng trong tình thế này, ngoài nghe theo đề nghị của Lý Thiết Sam cùng Linh Âm thì sợ không còn chọn lựa nào khác. Ngày ấy khi hắn tra án Yến Lăng Tiêu Cục, nào có thể ngờ tới kết cục mất quan hôm nay. Nếu như lúc ấy biết án tình này quỷ dị như thế, liệu hắn có thể vì việc nghĩa mà không chùn bước quyết tâm phá đại án chăng? Sợ rằng chính hắn cũng không rõ. Lúc này Lý Thiết Sam cùng Linh Âm thương lượng, tối nay nghỉ lại, sáng sớm mai đám người lập tức chạy đi. Rời trang viện, Lý Thiết Sam sẽ đích thân hộ tống đám người Linh Âm đến gần Trường An mới thôi. Thứ nhất nơi đó đã vào thế lực Thiếu Lâm tự, đồng đạo rất nhiều nên không cần lão đồng hành nữa. Thứ hai là thân phận của Lý Thiết Sam đặc dị, khi xưa có cừu hận cùng nhân sĩ võ lâm nhân Trung Nguyên, nên tránh xuất hiện ở Trường An. Nguyên là hai người Linh Âm cùng Lý Thiết Sam một chính một tà, thế bất lưỡng lập. Một là cao tăng danh môn chính phái, một là quái kiệt cao ngạo năm xưa tạo phản. Lúc này do có cùng cừu địch mà bỏ hết thành kiến. Ngũ Định Viễn thấy thế thì trong lòng vui mừng nói không nên lời. Lý Thiết Sam phân phó gia đình mướn 10 mấy cỗ xe ngựa, mua mấy chục thớt ngựa tốt để thay đổi trên đường, lại chuẩn bị lương thực vật phẩm đầy đủ, tránh trên đường thiếu lộ phí. Mắt thấy mọi sự chuẩn bị thỏa đáng, mọi người mới đi nghỉ ngơi. Chỉ là tình thế khẩn trương, một đêm cả đám tỉnh tỉnh mơ mơ, giấc ngủ không được an ổn. Tới bình minh, tăng chúng Thiếu Lâm cùng gia đình Thiết Kiếm Sơn Trang đã thu thập ổn thỏa. Không bằng đi sớm một chút, đám người liền mở cửa trang muốn rời đi. Đi tới trong đình viện, Ngũ Định Viễn thấy Lý Thiết Sam vì hắn mà bỏ lại gia nghiệp, không khỏi cảm kích thở dài nói. Lý trang chủ chỉ vì tại hạ, không ngờ bỏ lại gia sản lớn to như vậy, Ngũ Định Viễn sao có thể đền đáp. Lý Thiết Sam mỉm cười, nói. Có thể cứu tánh mạng một hảo hán, chút gia nghiệp này thì tính cái gì? Lại nói Lý Mỗ cùng Côn Luân Sơn thù sâu như biển, sớm muộn phải quyết một trận tử chiến. Huynh đệ ngàn vạn lần đừng đem những chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng. Ngũ Định Viễn gật đầu thở dài một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần lần này có thể giữ được tánh mạng, ngày sau cần phải báo đáp ân tình của Lý Thiết Sam cùng Linh Âm. Mọi người mở cửa chính, đang muốn đi ra chợt nghe một gã gia đình kinh hô một tiếng, tiếp theo hắn vội lui vào, mọi người thất kinh hỏi. Làm sao vậy, gia đình chỉ ra ngoài cửa, sắc mặt bi thảm, ú ớ nói không ra lời. Linh Âm cùng Lý Thiết Sam nhìn nhau, hai người vội vàng ra cửa xem, một trận cuồng phong thổi tới khiến đầy trời máu tươi bay đầy, bất ngờ thấy nơi cửa treo một khối thủ cấp. Linh Âm hoảng sợ nói, đây là người nào, chỉ thấy thủ cấp kia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy máu, râu tóc bạc trắng đều bị máu tươi nhuốm đỏ, tử trạng thật là bi thảm. Mọi người đang tự kinh hoàng, lại nghe một người quát to một tiếng vọt lên ôm lấy thủ kia gấp lớn tiếng khóc sòng nói. Hoàng lão, xin lỗi, đều là ta hại lão. Người này nước mắt rơi như mưa, thần thái bi phẫn muốn chết, chính là Ngũ Định Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra thủ cấp này chính là của lão Ngỗ Tắc Hoàng Tế. Lão vừa là thầy cũng vừa là bạn của Ngũ Định Viễn, nguyên đã quy ẩn. Bởi án tình Yến Lăng Tiêu Cục mà bị Ngũ Định Viễn mời ra. Đâu thể ngờ lại đến tánh mạng của lão, Ngũ Định Viễn bi phẫn trong lòng, xông lên phía trước trong màn cát vàng cuồn cuộn hét lớn. Tặc tử Côn Luân Sơn, đi ra cho ta, có gan mau ra cho ta. Chấm, Linh Âm đang muốn đi tới an ủi, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, mười mấy thớt ngựa từ sa mạc rất xa chạy như điên mà đến. Mọi người biến sắc đang muốn vào trang né tránh, lại nghe Lý Thiết Sam nói. Hành tung đã lộ, không còn kịp rồi. Dứt khoát hai tay ôm ngực, hãnh diện nhìn chúng nhân Côn Luân. Linh Âm phân phó quần tăng lấy ra binh khí, về sau động thủ thì phải toàn lực bảo vệ Ngũ Định Viễn cùng gia đình Thiết Kiếm Sơn Trang đào tẩu. Lý Thiết Sam đề khí quát, tiểu tặc Côn Luân Sơn lén lén lút lút, mau lại đây nhận lấy cái chết cho ta. Chấm, chỉ nghe đám người Côn Luân Sơn cười ha hả, tiếng vó ngựa băng băng, đã chạy tới trước cửa Thiết Kiếm Sơn Trang. Gã mập lùn trong Côn Luân Sơn cười dâm đãng nói, ai ra, sao toàn bộ là nam nhân, đánh như vậy chưa đủ ghiền. Lần trước tại Yến Lăng Tiêu Cục có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp mới thú vị. Ha ha, ha ha, tăng chúng Thiếu Lâm nghe vậy thì nhao nhao giận dữ, lập tức muốn tiến lên chém giết. Lý Thiết Sam đưa tay cản lại, nói, các sư phụ an tâm, không cần vội, lão phu ắt có sự liệu. Sau đó quát to, Côn Luân trưởng môn đâu, môn hạ đệ tử người gian dâm giết người cướp của, người cũng mặc kệ sao. Lão Lệ Thanh nộ hống, chấn đến trong tay người người ông cộng hưởng, chợt nghe được xa xa truyền đến một âm thanh. Lý Trang Chủ cần gì tức giận như vậy? Sự tình trên giang hồ, há người có thể xuất đầu quản mọi chuyện. Thanh âm kia nghe không cao nhưng lại rõ ràng vô cùng, dường như người lên tiếng có nội công thâm hậu còn trên cả Lý Thiết Sam. Mọi người chỉ thấy một nam tử vận trang phục thư sinh chừng hơn 50 tuổi, đầu chít khăn lưng đeo kiếm, tay cầm quạt xếp như bậc túc nho uyên bác, chậm rãi đi tới. Lý Thiết Sam cùng Linh Âm nhìn nhau thầm nghĩ, cuối cùng, kiếm thần, vẫn tới, lại nhìn đám người Côn Luân Sơn, chỉ thấy, kiếm hàn, kim lăng xương, kiếm cổ, đồ lăng tâm, kiếm ảnh, tiền lăng dị, rất nhiều cao thủ nhất lưu lẫn trong đám người. Lý Thiết Sam thầm dùng mình, biết, Côn Luân thập tam kiếm, đã tề tụ, bên này chỉ có lão cùng Linh Âm là hai hảo thủ, những đệ tử gia đình không tính là gì. Lúc này đành đi một bước tính một bước, Lý Thiết Sam cất cao giọng nói. Trác trưởng môn hạ đệ tử ngươi làm ra chuyện không bằng loài cầm thú, ngươi mặc kệ như vậy, ngày sau Côn Luân Sơn còn muốn đặt chân trên giang hồ sao? Trác Lăng Chiêu chưa đáp lời, lại nghe gã mập kia nhe răng cười nói. Lão đầu, sao ngươi biết chuyện Yến Lăng Tiêu Cục là do ta làm? Ngươi làm sao biết ta cưỡng gian ngay cả lão bà, nữ nhi thị thiếp của Tề Nhuận Tường? Chẳng lẽ ngươi trốn ở một bên rình coi, mở rộng tầm mắt? Ha ha, ha ha, đám người Côn Luân Sơn cười hì hì không dứt. Trác Lăng Chiêu khẽ lay động chiết phiến nhưng không can thiệp. Lý Thiết Sam cười lạnh nói, gã mập, ngươi gian dâm giết người tự có Thiếu Lâm tự tìm ngươi tính sổ, bất quá dám mở miệng nhục mạ ta, hôm nay còn muốn sống mà rời Thiết Kiếm Sơn Trang sao? Lý Thiết Sam tuy bị cường địch nhìn chằm chằm nhưng vẫn mở miệng hùng tráng, nhưng không đem toàn bộ Côn Luân Sơn để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã mập kia lại như nghe được chuyện tức cười trong thiên hạ, cười đến suýt ngã cả ra, thở gấp nói. Lão đầu này muốn ăn đao rồi, còn đánh rắm thúi lắm, rùa đen ngươi lại đây a, tiểu lão đầu. Lý Thiết Sam không tức giận, chỉ ngửa mặt lên trời cười nói. Tiểu nhi vô chi, xoay mình bay lên, như một con chim lớn lao tới. Gã mập kia đang cười to mà không ngờ đại họa lâm đầu. Chỉ thấy hai mắt Lý Thiết Sam như điện, trên không trung đang nhìn hắn chằm chằm, đôi bàn tay to giống như ưng chảo chộp tới, gã mập kia cả kinh kêu lên. Má ơi, liền rút kiếm nhưng Lý Thiết Sam ra tay cực nhanh, sao để hắn thong dong rút kiếm chống đỡ. Thoáng chốc cự trường duỗi ra bốc gã mập kia lên, tiếp theo hai chân điểm một cái lên đầu một gã đệ tử Côn Luân khác liền mượn lực nhảy về chỗ cũ. Đệ tử Côn Luân nọ bị giẫm óc văng tung tóe, hai mắt lồi ra, không ngờ đã chết. Côn Luân môn nhân thấy thế đều khiếp sợ, bên bọn hắn tuy có cao thủ cỡ như Kim Lăng Xương, Đồ Lăng Tâm nhưng Lý Thiết Sam ra tay quá nhanh, công kích bất ngờ nên không kịp cứu viện. Gã mập kia còn không biết tốt xấu, mắng. Tiểu lão đầu, ngươi dám trêu chọc gia gia, lát nữa trưởng môn chúng ta tức giận sẽ đem toàn gia già trẻ ngươi giết sạch không tha. Hắn đang còn lải nhải đe dọa đã bị Lý Thiết Sam kéo hai chân, hét lớn một tiếng như sét đánh. Chết, liền dùng sức kéo một cái thì chỉ nghe gã mập kia giống lên thê thảm, cả người bị xé thành hai nửa ngay tại trận, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Lý Thiết Sam đem hai mảnh thi thể gã mập ném đi, dùng nội lực hùng hậu hướng về Trác Lăng Chiêu. Chỉ thấy bên người Trác Lăng Chiêu nhảy ra một trung niên nam tử thấp bé, múa kiếm như bay, một trận tia chớp điện quang xuất hiện khi kiếm chiêu xử ra, hai mảnh thi thể gã mập kia đã bị cắt thành một đống thịt vụn, vẩy đầy trên mặt đất. Ngũ Định Viễn thấy Lý Thiết Sam ra tay như sét đánh, ngay tại trận liền đã xé chết gã mập hèn hạ thủ pháp tàn nhẫn lần đầu mới thấy, không khỏi tỏ ý vui mừng. Chúng tăng thiếu lâm thấy hung thủ bị mất mạng, đồng loạt chắp tay trước ngực niệm. A-di-đà Phật thiện tai, thiện tai. Hán tử thấp bé nhìn đống thịt nát dưới đất nói với Lý Thiết Sam. Lý trang chủ, người đã giết hai gã đệ tử của ngũ sư huynh ta, xem như bồi tội chuyện chúng ta tự ý xông vào bảo trang, ngôn ngữ vô lễ. Hai bên huề nhau, mời ngươi không nên tiếp tay cho kẻ xấu. Lý Thiết Sam mỉm cười, nói. Ngươi là, kiếm báo, Mạc Lăng Sơn A, nghe nói danh tiếng của ngươi không xấu, xem như một hảo hán, sao đắm mình ở chung cùng những hạng không bằng cầm thú thế này. Mạc Lăng Sơn đỏ mặt lên, khó có thể đáp lời. Lý Thiết Sam ngửa mặt nhìn đám người Côn Luân Sơn quát. Bên trong các ngươi ai giết người Yến Lăng Tiêu cục trà đạp nữ quyến người ta, đứng ra cho ta. Chấm chấm, chỉ thấy lão thần uy lẫm lẫm, nhất thời không một người lên tiếng, chỉ có tiếng thở mạnh. Qua một hồi lâu, một gã hán tử cao gầy nói. Giết người cướp tiêu ta cũng có phần, thế nào? Người nọ có hai gò má xương sầu, thái độ cao ngạo chính là. Kiếm ảnh, tiền lăng dị, Lý Thiết Sam quát, thế nào ư chết, chỉ thấy lão lắc người lên trước dùng đôi nhục trường nhất thời ác đấu cùng tiền lăng dị. Công phu bình sinh của Lý Thiết Sam đều ở trên thân kiếm, không giỏi về quyền cước nhưng nội lực hùng hậu tuy chỉ dùng quyền chiêu thông thường nhưng cũng có uy lực phá bi toái thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền lăng dị đỡ trái hở phải không trụ được mà thụt lùi trong lúc nguy cấp quát một tiếng. Xem kiếm, tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ. Một trận hàn quang tỏa ra, Lý Thiết Sam thụt lùi một bước dài. Đã thấy tiền lăng dị rút kiếm cầm trong tay, thân kiếm kia giống như trong suốt, nếu nhìn không kỹ thì chỉ cho là trong tay y có mỗi chuôi kiếm. Thì ra ngoại hiệu, kiếm ảnh, tiền lăng dị bắt đầu từ binh khí cổ quái này. Dựa vào mũi kiếm vô hình cùng chiêu số quỷ dị, không biết biết bao anh hùng hào kiệt đã chết trong tay y, tiền lăng dị một kiếm nhất thời đại chiếm thượng phong, Lý Thiết Sam gặp phải thế công sắc bén, lại thêm thân kiếm trong suốt đoán không được kiếm chiêu, đành phải nghe tiếng kiếm phong mà né tránh, không thể hoàn thủ. Đám người Ngũ Định Viễn thấy Lý Thiết Sam liên tiếp lui về sau, trong lòng đều trở nên lo lắng. Lý Thiết Sam hét lớn một tiếng thụt lùi mấy trượng, nhảy ra một bên trầm giọng nói, kiếm ảnh thì tính là gì? Người đâu, mang thiết kiếm đến cho ta. Chấm, chỉ thấy ba gã gia đình chậm rãi đi ra, hợp lực khiêng một thanh đại thiết kiếm dài 8 thước trước mặt đến Lý Thiết Sam. Mọi người sao chưa từng nghe tới, thiết kiếm cửu thức đều trợn mắt mà nhìn, không biết lão làm sao để vận dụng thanh đại thiết kiếm nặng nề này. Lý Thiết Sam một tay nhấc đại thiết kiếm quát một tiếng như sét đánh. Chịu chết đi, thân hình lão cao lớn, trên tay là thanh đại kiếm còn dài hơn cả người thường, nặng tới 450 cân, râu bạc giận dữ vểnh lên, hai mắt chằm chằm đúng như thiên tướng hạ phàm. Tiền lăng dị thấy lão như thế như vậy, thầm nghĩ. Lão nhân này phô trương thanh thế, đại kiếm cồng kềnh không thể linh động, ta nên công vào hạ bàn. Tiền Lăng Dị lăn một vòng dưới đất, giơ kiếm chém vào hai chân Lý Thiết Sam. Lý Thiết Sam quát to. Chết, một kiếm nặng nề chạm xuống nhanh như thiểm điện. Tiền Lăng Dị cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ. Kiếm pháp này há có thể nhanh như vậy. Liền mau chóng cầm kiếm ảnh trong tay che nơi đỉnh đầu, tay trái cũng giơ vỏ kiếm hợp thành chữ thập, tụ hết công lực bình sinh đỡ một chàm kinh thiên động địa của Lý Thiết Sam. Choang, một tiếng vang lớn, Tiền Lăng Dị chấn động mã bộ, hai đầu gối mềm nhũn, bị lực đạo hùng hậu của thiết kiếm làm cho quỳ xuống. Chỉ thấy sắc mặt y phát tím như chân lực không đủ, chỉ đành ra sức chống đỡ. Lý Thiết Sam vận thêm công lực như muốn một kiếm chém chết người này. Thiết kiếm càng như Thái Sơn áp đỉnh trầm xuống, ép tới xương cốt toàn thân Tiền Lăng Dị rung động kêu răng rắc như muốn gãy. Tiền Lăng Dị mấy lần muốn chạy trốn, đều không thể động đậy. Mắt thấy Tiền Lăng Dị lâm trận liền muốn tận số, bỗng trong môn nhân Côn Luân nhảy ra một người. Giơ lên kiếm điểm trên thiết kiếm của Lý Thiết Sam, Lý Thiết Sam chỉ cảm thấy một luồng nội lực cực âm hàn truyền đến, thoáng chốc thân thể có điểm phát run, thiết kiếm trên tay chợt lay động ra. Tiền Lăng Dị thấy kình lực trên tay buông lỏng, tìm được đường sống trong chỗ chết liền vội vàng lăn một vòng rồi cuống quýt bò dậy, tiếp theo đầy mặt xấu hổ trở lại trong đám người. Người nọ thấy Tiền Lăng Dị thoát hiểm thì liền thu hồi trường kiếm, không hề tiến công. Lý Thiết Sam ngưng mắt nhìn lại, người này chính là Kiếm Hàn, Kim Lăng Xương. Lý Thiết Sam thấy Kim Lăng Xương trầm mặc không nói, chỉ nhìn lão chằm chằm, lúc này cười lạnh nói. Giỏi ột đám Côn Luân Sơn, không ngờ lại hai đấu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng lại thầm nghĩ, họ Kim này mấy năm không thấy, võ công đã luyện đến mức này, Côn Luân Sơn xuất hiện nhân tài lớp lớp, hôm nay nếu không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Lý Thiết Sam hít một hơi chân khí, thiết kiếm trên tay chém ngang vào lưng Kim Lăng Xương. Kim Lăng Xương thấy kiếm thế mãnh liệt cũng không dám chậm trễ, bước về phía trước một bước. Thiết kiếm rất dài, Kim Lăng Xương tiến lại gần công kích chính là đánh vào điểm yếu của binh khí dài. Kim Lăng Xương vận khởi tâm pháp sư môn đích truyền là Kiếm Hàn, tức khắc trên thân kiếm ngưng kết ra một tầng xương lạnh, mũi kiếm khẽ run, bao quát chỗ bảy đại huyệt trên người Lý Thiết Sam. Mắt thấy hắn tới gần thêm vài bước là có thể phá được thiết kiếm của Lý Thiết Sam. Lý Thiết Sam liền tăng sức mạnh trên thân kiếm, nhất thời kiếm thế gào thét, chung quanh cát bay đá chảy. Kim Lăng Xương ngưng thần giới bị chỉ thủ không công, bộ pháp lại biến ảo theo hướng tấn công của Lý Thiết Sam. Lý Thiết Sam cười lạnh, Kim Lăng Xương tới gần vốn rất hợp ý lão có tu tập một bộ bí kỹ chuyên dụng khắc chế người đánh cận chiến, gọi là Trường Trung Kiếm, từng đánh gục không biết bao nhiêu hào kiệt. Lão thấy Kim Lăng Xương tiến lại từng bước thì trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ. Nếu ngươi lại tới thêm vài bước, thiết kiếm ta chuyển hướng công vào sau đầu ngươi, tay trái ta lại thưởng ngươi một chiêu Trường Trung Kiếm, rùa đen ngươi còn có mạng sao? Kim Lăng Xương thấy Lý Thiết Sam ung dung như đã tính trước thì trong lòng cả kinh, lại thấy ống tay áo trái Lý Thiết Sam khẽ lay động, rõ ràng đang ẩn giấu hậu chiêu lợi hại, thầm nghĩ. Ta liều mạng chịu của ngươi một trường, cũng phải xử xuất tuyệt chiêu, Hàn Tinh Lạc Trường không, đâm trên người ngươi mấy cái lỗ. Hai người lòng mang quỷ kế, quyết lấy kỳ chiêu đánh gục đối phương ngay tại trận. Chợt nghe một người nói, khoan động thủ, chính là Côn Luân trưởng môn Trác Lăng Chiêu lên tiếng. Kim Lăng Xương vừa nghe trưởng môn có lệnh, liền thu kiếm nhảy về. Lý Thiết Sam cũng không truy kích theo. Lão thấy Trác Lăng Chiêu khẽ lay động chiết phiến, không coi ai ra gì, đi về phía bản thân lão thì nhất thời đề phòng. Trác Lăng Chiêu cười nói, hay cho cái danh thiết kiếm chấn thiên nam, Lý Trang Chủ, so với năm xưa thì võ công của ngươi tiến nhanh rồi. Chỉ bằng để bổn tọa lãnh giáo mấy chiêu của ngươi. Lý Thiết Sam cười ha hả, Trác trưởng môn, Lý mỗ võ nghệ không bằng ngươi, bất qua đại trượng phu lấy yếu chống mạnh chính là bản sắc hiệp nghĩa. Lý mỗ sao nào có sợ gì, liền vung thiết kiếm lên quát lớn một tiếng, mau vào nhận chiêu đi. Trác Lăng Chiêu lắc đầu, nói, bổn tọa không có thâm cừu đại hận cùng Lý Trang Chủ. Tuy người hạ sát hai gã môn hạ của ta nhưng giang hồ hung hiểm, chỉ trách chính bọn chúng học nghệ không tinh, không oán được người bên ngoài. Hôm nay bổn tọa chỉ muốn tìm một gã bộ đầu họ Ngũ danh Định Viễn, người này không quan hệ đến Trang Chủ, ta chỉ muốn dẫn hắn đi tăng chúng thiếu lâm và gia nhân của Quý Trang, bổn tọa tuyệt không ra hại. Lý Thiết Sam cười lạnh nói, ngũ bộ đầu là khách quý của bồn trang, há có thể để ngươi mang đi. Linh Âm vốn ở một bên lẳng lặng xem, lúc này cũng nói. Trác trưởng môn, môn đồ của ngươi giết đệ tử thiếu lâm ta tàn sát toàn gia Yến Lăng Tiêu cục lão nạp, há có thể để ngươi thực hiện ý đồ. Trác Lăng Chiêu cười ha hả, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, bồn tọa không lộ chút tài mọn thì khó khiến cho các ngươi tâm phục. Vừa nói giơ hai ngón tay, mỉm cười nói. Lý trang chủ, bổn tọa liền lấy xong chi tiết cái uy danh Thiết Kiếm Chấn Thiên Nam của ngươi. Môn nhân Côn Luân Sơn đồng loạt khom người nói, cung kính chiêm ngưỡng thần kỹ của trưởng môn nhân, mỗi người thần thái cung kính tựa hồ chắc Lăng Chiêu nhất định chiến thắng. Lý Thiết Sam biến sắc, lửa giận bốc lên, lão thuộc số ít những cao thủ thành danh giang hồ, bình sinh ít có địch thủ. Lúc này nghe chắc Lăng Chiêu khinh thị bản thân thì sát ý trong lòng đại thịnh. Quát, giỏi, không ngại thì thử một lần. Từ khi bị Trác Lăng Chiêu dùng một nhánh liễu đánh bại, Lý Thiết Sam khổ luyện một môn nội lực càng thêm cương mãnh, từng chặt đứt những khối đá lớn thành hai nửa trơn nhẵn như thái mì, đủ thấy uy lực cường đại vượt xa năm xưa chặt đứt chuông lớn. Lý Thiết Sam liền cởi áo trên lộ ra cơ thể hùng vĩ, dù đã tuổi đã cao nhưng thân thể tinh tráng không kém thiếu niên. Chỉ thấy sau lưng lão có xăm một con mãnh hổ thần thái hung ác như đang dạo từng bước trên núi, bên cạnh có hai hàng chữ. Gò hoang ẩn mình cọp giữ, che nanh giấu vuốt im hơi. Một, trên trán mãnh hổ có một chữ, Nam, liền liên tưởng tới ngoại hiệu, Thiết Kiếm Chấn Thiên Nam, của lão, mọi người không biết lai lịch hình xăm, đều tấm tắc lấy làm kỳ. Linh Âm thấy thứ loang lổ kia lại thở dài, Lý Thiết Sam giơ kiếm qua đầu, đem công lực toàn thân qua cánh tay phải quán chú vào trên thiết kiếm. Thiết kiếm chưa ra mà trên đầu đã bốc lên bạch khí như cái lồng hấp. Mọi người thấy Lý Thiết Sam nâng thiết kiếm như nâng đại đỉnh, đủ thấy trên nội lực thâm hậu ra sao. Lý Thiết Sam thầm nghĩ trong lòng, lần trước chắc Lăng Chiêu lấy cảnh liễu đỡ một kích kinh thiên động địa của lão, công lực dù cao nhưng cũng phải mượn ngoại vật, hiện tại chỉ lấy hai ngón tay thịt tiếp thiết kiếm, chẳng lẽ đầu óc điên rồi. Trừ phi chắc Lăng Chiêu luyện qua công phu chỉ thượng thần kỳ như Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ. Có điều theo lão biết thì Côn Luân Sơn không bất cứ ngoại môn ngạnh công gì, thực đoán không ra dụng ý của chắc Lăng Chiêu. Nhưng nếu đoán không ra thì cũng không cần hao tâm tốn sức, bằng vào tay chân thấy thực lực cũng được. Lý Thiết Sam nhất tâm rửa nhục, phát động thần công đem nội lực mấy chục năm quán chú trên thân kiếm, hơn nữa trời sinh lão có tí lực kinh người, trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản một Trảm Thái Sơn áp đỉnh này. Thế công trước mắt hung hiểm dị thường nhưng Trác Lăng Chiêu lại mỉm cười, hai tay vẫn để trong tay áo, toàn bộ không để ý tới uy hiếp của Lý Thiết Sam, thần thái ngạo mạn. Lý Thiết Sam cuồng nộ công tâm, lập tức trợn mắt chằm chằm, hét lớn một tiếng. Chết, thiết kiếm chém xuống thẳng như chớp giật. Mọi người thấy chắc Lăng Chiêu có thể bị chém thành một đống thịt ngay tại trận. Từng người nín thở ngưng thần, muốn xem vị trưởng môn Côn Luân này ứng phó ra sao với một kích khai thiên bổ địa thần uy lẫm lẫm kia. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, thiết kiếm chém xuống, thân hình chắc Lăng Chiêu nhoáng lên lùi về phía sau tránh kiếm, nhất thời mặt đất bị Lý Thiết Sam bổ thành một cái rãnh sâu dài ba thước, rộng nửa thước. Cắt bụi bắn khắp nơi, khí thế trên kiếm càng xem càng thêm kinh người. Mọi người đứng quan sát thấy kiếm pháp cương mãnh bực này thì trong lòng hoảng sợ tấm tắc lấy làm kỳ. Lý Thiết Sam cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt đại thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt một tiếng, thiết kiếm liền từ trái chém ngang sang phải, gió nóng dữ dội như muốn bức chín người, chém thẳng vào bên hông Trác Lăng Chiêu. Nếu kiếm này trúng đích chỉ sợ kiếm thần bị chém làm hai nửa ngay tại trận, chết bi thảm không nói nổi. Mắt thấy mũi kiếm tiến đến, Trác Lăng Chiêu chỉ cười nhạt, đột nhiên thân ảnh thoáng một cái, nhẹ nhàng tung bay về phía sau ba thước. Mũi kiếm liền vẽ qua bên cạnh eo hắn mấy tấc, quả nhiên là hung hiểm. Lý Thiết Sam điên cuồng hét lên một tiếng truyền thân, lại chém ra một kiếm, mọi người thấy thiết kiếm rất nặng trong tay lão lại chỉ như trường kiếm thông thường, mắt thần lực hơn người mà trong lòng hoảng sợ. Hai người liên tiếp qua 10 đến kiếm, Trác Lăng Chiêu ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng, mỗi lần đều vừa vặn tránh được thế công thiết kiếm, đủ thấy nhãn quang của hắn cực chuẩn về kiếm pháp của Lý Thiết Sam. Đám người Ngũ Định Viễn, Linh Âm thấy Lý Thiết Sam thần uy lẫm lẫm, nhưng thủy chung sờ không được tới góc áo Trác Lăng Chiêu đều thầm lo lắng. Đấu đến lúc này, Lý Thiết Sam thấy đối thủ không muốn đối cường chiến, lập tức nhảy một bước về sau, lớn tiếng quát. Họ Trác, người mới vừa rồi cuồng ngôn phóng ngữ, nói làm được cái gì? Trác Lăng Chiêu cười ha hả, nói, ta vừa mới nói rõ, nói hôm nay bổn tọa chỉ dùng song chỉ, đánh tan cái danh Thiết Kiếm Chấn Thiên Nam của ngươi. Hai hàng chân mày Lý Thiết Sam lạnh lạnh nhướng lên, nói, nếu ngươi nhớ kỹ bản thân buông lời giấm chó như thế nào, sao còn đông lùi tây trốn như vậy? Như vậy thì tính gì là hảo hán? Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói, nếu Lý Trang Chủ đã chỉ trích bổn tọa cũng không rời bước nữa. Hắn đứng nghiêm gót chân, nhẹ nhàng giơ hai ngón tay, mỉm cười nhìn Lý Thiết Sam, thần thái vô cùng kinh miệt nói. Lý Trang Chủ, có thể động thủ. Lý Thiết Sam thấy hắn khinh người như thế, giận dữ muốn điên, thầm nghĩ. Lão tặc này coi thường ta như thế, hôm nay không đem hắn bổ thành đống thịt sao tiêu tan ác khí trong lòng ta. Chấm, hai tay Lý Thiết Sam cầm chuôi kiếm, tiếp theo thổ nạp thật sâu, phát động công lực 60 năm, từ đan điền chảy ra nội lực hùng hậu như bài sơn đảo hải quán chú vào thiết kiếm, ngay cả nội công hộ thể cũng đem triệt tiêu. Mọi người thấy sát khí trên mặt lão đại thịnh, chân khí trên thân kiếm lay động mênh mông, đều biết lần so kiếm này liên quan thanh danh cả đời lão, tuyệt đối không thể khinh thường. Song phương địch ta nín thở ngưng thần, đều xem chắc Lăng Chiêu ứng phó sao với một chàm mà Lý Thiết Sam đặt cả danh dự. Chính khi Ngũ Định Viễn đang cảm thấy hưng phấn, chợt thấy Linh Âm ở một bên nhíu chặt chân mày có vẻ lo lắng, trong lòng Ngũ Định Viễn kỳ quái, lúc này thấp giọng hỏi. Đại sư làm sao vậy? Chẳng lẽ lo lắng kiếm này của Lý Trang Chủ không đủ lực đạo sao? Linh Âm khẽ thở dài một tiếng, nói. Không phải, luận về lực đạo, đương thời không có kiếm pháp đủ so sánh cùng thiết kiếm. Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, nói. Đã như vậy, đại sư cần gì sầu lo? Linh Âm lắc đầu, nói. Lão nạp lo là, ngược lại kiếm này dụng lực đạo quá mức bá đạo. Ngũ Định Viễn có điểm kinh ngạc, hai đại cao thủ giao đấu. Chắc Lăng Chiêu nói rõ lấy lực hai ngón tay tiếp thiết kiếm, theo lý Lý Thiết Sam càng dùng toàn lực càng tốt, sợ chỉ chân lực trên thân kiếm không đủ mạnh bạo, Linh Âm sao lại nói ngược như vậy? Ngũ Định Viễn không hiểu, vội hỏi. Lời này của đại sư có ý gì? Linh Âm lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thiện chiến đầu tiên là bảo mạng để cầu thắng. Lý Trang Chủ vận dụng nội lực như vậy, chỉ sợ nửa đường hư thoát để cho người thừa cơ hội. Ngũ Định Viễn nghe xong lời này cái hiểu cái không, hoàn toàn không cách nào đáp lời. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe Lý Thiết Sam ngửa mặt lên trời huýt dài, trường kiếm nương theo tiếng kêu oai hùng, mang theo tiếng gió sắc bén phá không, cương mãnh công ra một kích chí mạng. Mắt thấy thiết kiếm nặng nề của Lý Thiết Sam bổ tới, gió nóng trên thân kiếm xoắn tới khiến cát bụi dưới đất bay loạn cuốn hai người vào bên trong cát vàng. Đám người đứng quan sát ở gần, khi cát bay qua thì trên mặt nóng rát đủ thấy lực đạo kiếm này ra sao. Dự đoán rằng, kiếm thần, chắc Lăng Chiêu tiếp cự lực kinh thiên động địa kia, nếu không bị chảm thành thịt nát thì cũng ăn thiệt thòi rất lớn. Thiết kiếm đang muốn chém xuống, Ngũ Định Viễn chợt thấy khóe miệng. Kiếm thần, nhếch lên tựa hồ có mưu kế, trong lòng hắn trở nên không yên. Liền vào lúc này trong trận đã cắt bay đá chạy, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ, không biết hai người cao thấp thế nào. Oanh, một tiếng vang lớn, thiết kiếm nặng nề chém xuống, song phương địch ta đều biến sắc không biết thắng bại sao. Qua không một hồi lâu, cát vàng chậm rãi lắng xuống lộ ra tình cảnh trong trận, trong lòng đám người khẩn trương, mau chóng nhìn lại. Khắp nơi bao la, giữa ánh dạng đông sáng sớm chiếu trên sa mạc, chỉ thấy Lý Thiết Sam hai tay giơ thiết kiếm trầm trọng, mũi kiếm lại ngoan ngoãn nằm trên ngón tay Chắc Lăng Chiêu. Ngũ Định Viễn run giọng nói, này, điều này sao có thể, một bên tăng chúng Thiếu Lâm cùng gia đinh Sơn Trang càng là mặt xám như cho tàn, cả đám đều thốt không nên lời. Nên biết thiết kiếm của Lý Thiết Sam cương mãnh thế nào, Chắc Lăng Chiêu có thể lấy nhục thể tiếp được kiếm thế hung hãn mãnh liệt bực này, quả thực là không thể tin nổi. Chỉ thấy Chắc Lăng Chiêu mỉm cười, nói, Lý Trang Chủ, đa tạ, hắn vận kình muốn đoạt thiết kiếm nhưng Lý Thiết Sam nội lực hùng hồn nên đoạt không được. Chắc Lăng Chiêu vốt cằm nói, hảo nội lực, trên tay tăng sức, đương, một tiếng, không ngờ đã bẻ gãy thiết kiếm bị phá, nhất thời sắc mặt Lý Thiết Sam bi thảm, liền thối lui vài bước cúi đầu nhìn kiếm gãy trong tay im lặng không nói gì. Ngũ Định Viễn thấy chỉ lực tuyệt thế của Trác Lăng Chiêu thì trong lòng nguội lạnh thầm nghĩ. Người này võ công cao đến bực này, sợ rằng đương thời không có địch thủ, xem ra hôm nay ta có chạy đằng trời. Hắn thở dài một tiếng, liền muốn tiến lên nhận thua, mặc cho Côn Luân môn nhân mang đi, để tránh liên lụy người vô tội. Ngũ Định Viễn đang muốn từ trong đám người đi ra, bỗng có một người ngăn cản hắn, nói. Ngũ bộ đầu chớ để lo lắng, xem lão nạp lột cái mặt nạ của người này xuống. Tiếp theo chậm rãi tiến vào giữa sân. Chú thích, một, Hán Việt kháp như mãnh hổ ngọa hoang khâu tiềm phục trảo nha nhẫn thụ. Trích trong bài vô đề của Tống Giang, tự ấu tằng công kinh sử, trưởng thành diệt hữu quyền mưu, kháp tự mãnh hổ ngọa hoang khâu, tiềm phục trảo nha nhẫn thụ, bất hạnh thích văn song giáp. Na kham phối tại Giang Châu, tha niên nhược đắc báo oan cừu, huyết nhiễm tầm dương giang khẩu, dịch thơ, thở nhỏ rùi mài kinh sử, lớn lên kiêm cả quyền mưu, cỏ hoang ẩn mình cọp giữ, che nanh giấu vuốt im hơi, hai má quan triều khắc chữ, Giang Châu chịu cảnh tù đầy, oán ấy năm nào báo phục, tầm dương huyết sẽ nhuộm đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người này đầu chọc vận tăng y, bảo tướng trang nghiêm, chính là một trong Thiếu Lâm tứ đại kim cương, Linh Âm đại sư. Chắc Lăng Chiêu thấy lão hạ chàng, nhất thời cười nói. đại sư cũng muốn thử song chỉ của ta sao? Linh Âm hừ một tiếng, nói. Chắc trưởng môn tâm cơ cao như thế, lão nạp há có thể bỏ lỡ. Ngụ ý tựa như chắc Lăng Chiêu có chuyện ám muội. Ngũ Định Viễn nghe xong lời này thì thầm lưu tâm, liền lui về đám người. Chắc Lăng Chiêu nghe ra Linh Âm châm chọc liền cười ha hả, nói. Đại sư là nói ta dối trá sao? Linh Âm lạnh lùng thốt, lão nạp chỉ nghe nói Côn Luân kiếm pháp rất cao, chưa nghe công phu tay áo cũng lợi hại như vậy. Chắc Lăng Chiêu biết đã lão nhìn thấu ám chiêu của hắn, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra Linh Âm lạnh nhạt quan sát, đã nhận ra rõ ràng từng tình thế trong trận. Lúc trước lão thấy Lý Thiết Sam vận dụng toàn lực nội lực hộ thể nơi ngực bụng không còn, nếu như có biến chỉ sợ không ổn. Quả nhiên mới vừa rồi khi Lý Thiết Sam xuất kiếm, Linh Âm liền nhìn thấy trái tay áo Trác Lăng Chiêu khẽ động, đúng là tụ kình lực vào tay áo, đánh lén nơi ngực bụng Lý Thiết Sam. Nếu lúc bình thường, Lý Thiết Sam có thần công hộ thể, dù ám kình kia mạnh hơn trăm lần thì có gì ngại. Chỉ là lão vừa mới toàn tâm đả thương địch thủ, không lo phòng ngự trên người, ngực bụng rất yếu ớt sao có thể chịu nổi. Nhất thời liền để Trác Lăng Chiêu đắc thủ, trần khí không tinh kình lực bị ngăn trở, dù cho thiết kiếm cương mãnh gấp trăm lần thì có nghĩa lý gì. Liền để cho người nhẹ nhàng đoạt được kiếm, trận này Trác Lăng Chiêu chiến thắng, kỳ thật toàn bộ ỷ vào tâm cơ xảo diệu, rõ ràng mở đầu dùng phép khích tướng, nói là lấy hai ngón tay phá. Thiết kiếm cừu thức khiến cho Lý Thiết Sam một lòng đả thương địch thủ, lại thừa lúc đối thủ sơ sẩy mà lấy dùng kình lực nơi tay áo ám toán. Thiết kiếm vừa chậm chân khí không tinh, hắn lại lấy chi lực tiếp được một kích nhìn như kinh thiên động địa này, thủ pháp của Trác Lăng Chiêu rất xảo diệu nên không ai nhìn ra, về phần hắn lấy chi lực bẻ gãy thiết kiếm Lý Thiết Sam chính là xảo kình. Tứ lạng bạc thiên cân, nếu không phải Lý Thiết Sam vận kình thu hồi thiết kiếm, Trác Lăng Chiêu cũng không thể tá lực đả lực mà bẻ gãy nó. Linh Âm thấy thần sắc Lý Thiết Sam bi thương, liền đi tới bên cạnh lão, nhẹ giọng nói. Lý trang chủ không nên thất vọng, trưởng môn Côn Luân này chỉ dùng xảo thủ, không phải thực có chi lực cỡ đó. Người này thủ pháp hèn hạ, đợi lão nạp đến phá kế của hắn, hà cơn giận cho thí chủ. Lý Thiết Sam sao không biết Trác Lăng Chiêu xảo trá, chỉ là hắn tay không cùng lão giao đấu, há có thể lại mở miệng nói đối phương dối trá. Đành phải là cười khổ nói, đại sư ngàn vạn lần cẩn thận để ý, Lý Thiết Sam bại một lần, ngoài đại sư Thiếu Lâm tự Linh Âm thì không còn ai có thể ngăn cản Trác Lăng Chiêu. Trước mắt chỉ đánh bại Trác Lăng Chiêu mới có thể bảo trụ tánh mạng Ngũ Định Viễn cùng vô số môn nhân. Linh Âm không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới ngạo nghễ nhìn Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu có thể lấy lực tay áo đả thương người, xào kinh đoạn kiếm, võ công đã là đệ nhất nhân đương thời. Có điều hắn lại khoe khoang, lấy tâm cơ mà đùa bỡn không phải chính nhân quân tử. Linh Âm quyết tâm phải bóc trần hoa chiêu của hắn, khiến hắn phải bêu xấu, mới thở ra một ngụm ác khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Lăng Chiêu lại hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt nửa mở nửa khép tựa như không thấy Linh Âm. Linh Âm thấy dáng vẻ của hắn như thế, lúc này trầm giọng nói. Thí chủ so chiêu cùng lão nạp cũng là chỉ dùng xong chỉ sao? Hai mắt Trác Lăng Chiêu sáng ngời cười nói, có gì mà không được, Linh Âm tức giận thầm nghĩ thân phận lão thế nào mà lại có người dám xem thường như vậy. Một trận này nếu lại bại, đánh mất mạng già thì không nói, nhưng chẳng phải đã phá hủy uy danh ngàn năm Tung Sơn Thiếu Lâm tự sao? Tâm niệm như thế, thần sắc càng trở nên nghiêm túc. Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói, đại sư dùng binh khí gì? Linh Âm lại không đáp lời, thần công toàn thân lưu truyền, pháp tướng trang nghiêm, chính là một trong tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự. Đại bi hàng ma sử, nội lực chính tông, chỉ thấy nội lực của lão truyền lên ống tay áo, khiến nó dù ở trong cuồng phong sa mạc nhưng không hề lay động. Mọi người cùng thầm khen, Thiếu Lâm tứ đại kim cương quả thật là danh bất hư truyền. Linh Âm biết rõ Trác Lăng Chiêu có thể lấy kình lực tay áo đả thương người, đã biết thì phá cũng không khó khăn. Chỉ cần buộc hắn xử xuất xong chỉ ngăn địch, bắt hắn phải hạ đài coi như thắng một trận. Linh Âm ngưng lực tại chỗ yếu hại nơi ngực bụng, thầm nghĩ. Ta trường chỉ phát 6 thành công lực, còn lại 4 thành bảo vệ cho yếu hại ngực bụng, chỉ cần hắn dùng kình lực tay áo, nhất định có thể buộc hắn luống cuống tay chân. Lão đã hạ quyết tâm tự tin tất thắng, lập tức dương di. Cách chương.